Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, cha là một cái đại kẻ lừa đảo. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nam Cung Vân Duệ vừa nghe hơi hơi thân mình nao nao. Đáy mắt xẹt qua một mạt cười khẽ, tiểu tử này, từ nhìn thấy hắn đến bây giờ, vẫn là một lần nhìn thấy hắn khóc, hơn nữa là bởi vì tưởng mẫu thân mà khóc. Diệp Nhi, dựa theo chúng ta ước định, người mẫu thân cùng cha tại đây 2 ngày cũng sẽ đến Bích Hải Đại Lục. Lại quá 1-2 ngày, ngươi là có thể nhìn thấy cha ngươi cùng mẫu thân, ô ô. Lâm Tử Diệp vươn tay nhỏ, lau lau nước mắt. Hút vài hạ cái mũi nhỏ, hắn lần đầu tiên nghĩ như vậy mẫu thân, hắn chưa từng có cùng mẫu thân tách ra như thế lâu quá, hắn khóc lóc nói. Còn muốn 2 ngày sao? Cha là một cái đại kẻ lừa đảo, hắn rõ ràng nói, sẽ cùng chúng ta cùng nhau đến Bích Hải Đại Lục, chính là bảo bảo vừa mới tìm một vòng, căn bản là không có mẫu thân bóng dáng. Nam Cung Vân Duệ nhẹ nhàng vuốt ve hắn đáng yêu tiểu đầu. Nhẹ nhàng cười, nói, Diệp Nhi, có lẽ ngươi mẫu thân cùng cha có chuyện trì hoãn, bất quá cựu cựu đối với ngươi bảo đảm, ngươi mẫu thân các nàng, 2 ngày trong vòng, nhất định sẽ tới Bích Hải Đại Lục. Lâm Tử Diệp đình chỉ tiếng khóc. Kỳ thật, khóc ra tới lúc sau, hắn đáy lòng cảm giác hảo quá nhiều, cựu cựu, ngươi cũng không thể lừa Diệp Nhi, mẫu thân mắt nhìn không thấy, bị Nhan Mộng Thư cái kia hư nữ nhân hạ độc. Độc là không có giải dược, Lâm Tử Diệp không ngại làm cựu cựu biết. Mẫu thân mát, không biết cái gì thời điểm mới có thể thấy được. Nam Cung Vân Duệ vừa nghe. Ôm Lâm Tử Diệp nhẹ buông tay, thiếu chút nữa đem Lâm Tử Diệp ném tới trên mặt đất. Hắn ánh mắt có trong nháy mắt trinh lăng, Tịch Nhi mắt nhìn không thấy. Những lời này, như ma chú giống nhau quanh quẩn ở hắn trong đầu, hắn muội muội mắt nhìn không thấy. Tâm, đột nhiên như bị lợi kiếm hung hăng mà chọc một chút. Một trận hít thở không thông cảm nháy mắt ập vào trong lòng, Lâm Tử Thần đi lên tìm đệ đệ. Muốn rời thuyền, nghe được đệ đệ nói. Hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đệ đệ, liền biết hắn miệng không có môn, hắn phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng trầm ổn phẫn nộ. 2 má trắng nõn, sóng mắt lưu chuyển, tu mỹ tuyệt tục, thế gian tuyệt vô cận hữu. Lâm Tử Diệp, ngươi này miệng, có phải hay không muốn phùng thượng, mới có thể thủ được bí mật mẫu thân không nghĩ làm người khác biết. Chính là không nghĩ làm đại gia lo lắng, Lâm Tử Diệp nghe được ca ca nói. Khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt huyết sắc chút hết, có vẻ tái nhợt dị thường, hắn rầu cái miệng nhỏ nói. Ca, cữu cữu lại không phải người ngoài, mẫu thân chính là bởi vì sợ mọi người đều lo lắng nàng. Mới không nói ra mắt nhìn không thấy sự tình, nhìn đệ đệ trên mặt nước mắt. Lâm Tử Thần không phải không đau lòng, mà là mẫu thân công đạo sự. Bọn họ luôn luôn sẽ không dễ dàng nói ra đi, thần nhi. Ngươi cũng không nên trách Diệp Nhi, là cữu cữu không tốt, không có đem ngươi mẫu thân bảo vệ tốt. Nam Cung Vân Duệ sắc mặt âm trầm. Đáy lòng phẫn nộ lại đau lòng, Nhan Mộng Thư, đáng chết nữ nhân. Này không phải cựu cữu sai, Lâm Tử Thần ngữ khí trầm ổn, hắn rất muốn mẫu thân. Không biết mẫu thân giờ phút này như thế nào, hắn hy vọng cha có thể đem mẫu thân bảo vệ tốt. Đừng làm hắn thất vọng, cha cùng mẫu thân, đệ đệ, là hắn trên thế giới này nhất để ý người. Nam Cung Vân Duệ đem Lâm Tử Diệp buông. Hơi rũ đôi mắt, ánh mắt nhíu chặt, vẻ mặt tự trách, Tịch Nhi mỹ diễm tuyệt luân. Một đôi mắt linh động xinh đẹp, linh động đến tựa có thể nói giống nhau, hiện giờ lại nhìn không thấy, nàng đáy lòng nên có bao nhiêu đau. Cữu cữu, thần nhi hy vọng ngươi không cần nói cho người khác, nơi này là Bích Hải Đại Lục, nếu bị người biết mẫu thân khuyết tật, chỉ sợ mẫu thân sẽ càng thêm nguy hiểm, Lâm Tử Thần dặn dò nói. Mặc kệ gặp được chuyện gì, hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt. Một bộ vững vàng bình tĩnh bộ dáng, cùng hắn tuổi tác không tương xứng hợp, Lâm Tử Thần có được mị lực lượng, ở Bích Hải Đại Lục, Mị lực lượng là một cái thần bí tồn tại. Hiện giờ, chỉ có Lâm Tử Thần một người biết. Hắn chỉ cần thâm nhập đối phương đôi mắt, là có thể đánh cắp người khác cả đời. Hắn vững vàng bình tĩnh, nhiều hơn bao nhiêu thiếu cùng mị lực lượng cùng một nhịp thở. Nam Cung Vân Duệ gật gật đầu. Nói, thần nhi, yên tâm đi, cữu cữu sẽ không đối người khác nói lên, Tịch Nhi lo lắng. Hắn trong lòng minh bạch thật đáng buồn chính là, hắn cái này làm đại ca, không đủ cẩn thận, không có phát hiện muội muội dị thường. Nam Cung Vân Duệ nhìn nhìn bọn họ huynh đệ hai người. Nói, thần nhi, Diệp Nhi, thuyền cập bờ, chúng ta đi xuống đi. Nam Cung Vân Duệ nhìn nhìn Bích Hải Đại Lục, phòng ốc kiến trúc cổ xưa, quy mô to lớn trang nghiêm túc mục, hoàn cảnh thanh u, tường cao viện thâm, bố trí khéo léo, nhưng xem vẻ ngoài, cũng không giống trong tưởng tượng như vậy hoa lệ giàu có, như vậy kiến trúc. Chỉ theo kịp Thiên Hải Đại Lục các châu thành kiến trúc, cữu rất ba người hạ đến lầu 2. Quân Ngọc Hành cùng một Tuyết Nhan bọn họ, đã chờ bọn họ cùng nhau rời thuyền, Sở Yên Nhiên nhìn thoáng qua quen thuộc bến tàu. Đáy lòng ngàn chuyển trăm hồi, nhiều năm trôi qua, nơi này vẫn như cũ không có nhiều ít biến hóa, cũng như nàng năm đó xuất giá như vậy, dòng người chen chúc xô đẩy, Nam Cung Dự duỗi tay. Gắt gao nắm lấy Sở Yên Nhiên tay, đối với nàng ôn nhu cười, Sở Yên Nhiên cũng cười cười. Có dự bồi nàng, sở hữu khó khăn đều sẽ quá khứ, nàng hiện tại trong lòng không hề có tiếc nuối, bi kịch cũng sẽ không ở tái diễn. Nhiều năm qua đi, phụ thân hẳn là nguôi giận, Sở gia. Không biết còn có phải hay không nàng rời đi thời điểm Sở gia. Nhưng như thế nhiều năm đi qua, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít biến hóa đi, thần nhi. Diệp Nhi, chúng ta về đến nhà. Quân Ngọc Hành cười nhìn hai cái tôn tử. Khóe miệng biên gợi lên tự hào tươi cười, ra ra. Nãi nãi, chúng ta hiện tại trực tiếp đi biển xanh cung sao? Lâm Tử Diệp hỏi, hắn đã thu liễm hảo tự mình cảm xúc, lại biến trở về cái kia nghịch ngợm hoàn khố tiểu nghịch ngợm. Ân, tháng sau 15 tháng 8, là song nguyệt 15, chờ các ngươi phụ tử ba người trên người minh sát bị giải trừ lúc sau. Gia Gia liền mang các ngươi đi truyền thừa. Quân Ngọc Hành cười nói. Cặp kia xanh thảm sắc cổ thủy không gợn sóng đáy mắt. Hiện giờ, luôn là phiếm nhàn nhạt cười nhạt, làm hắn cả người nhìn tuổi trẻ 10 tuổi, thần nhi cùng Diệp Nhi. Thân phận cao quý, huyết thống thuần khiết, bọn họ hay không có thể cởi bỏ chính mình trên người gông xiềng. Tái hiện mấy đại lục huy hoàng, lấy hắn tu vi. Đủ để chờ đến ở hiện huy hoàng kia một ngày, tốt. Gia Gia, Lâm Tử Diệp ngoan ngoãn gật gật đầu, tâm tình hảo rất nhiều. Hy vọng hai ngày lúc sau, là có thể nhìn thấy hắn thân thân mẫu thân. Một Tuyết Nhan nhìn Sở Yên Nhiên, cười nói, xinh đẹp, ngươi nhiều năm không có trở về. Sở ra tình huống ngươi cũng không phải quá rõ ràng. Không bằng như vậy, trước cùng chúng ta hồi biển xanh cung. Chờ Tịch Nhi cùng Vân công tử khi trở về chờ. Các ngươi ở bên nhau đi Sở ra đi, Sở Yên Nhiên gật gật đầu. Công chúa, ta cũng là như vậy quyết định, nàng hiện tại sẽ không mạo muội sẽ Sở ra. Chờ Tịch Nhi cùng Phong Nhi trở về. Các nàng cùng đi, rốt cuộc cha trước kia ở như thế nào coi khinh nàng. Lại cũng chưa từng có thiếu xuyên uống ít. Năm đó, thân là Sở ra dòng chính nhị tiểu thư. Nàng thiên phú không được tốt lắm, Sở gia cùng Vân gia có chút sâu xa, phụ thân luyến tiếc thiên tài tỷ tỷ gả đến Nam Loan đảo. Chỉ có thể buộc nàng gả qua đi, nàng đã chết, cha không có đi Nam Loan đảo vì nàng tranh thủ báo thù. Nàng cũng là rét lạnh tâm, lúc này mới giận dỗi nhiều năm không trở lại. Quân Ngọc Hành nhìn nhìn đại gia, nói, sắc trời đã tối. Chúng ta về trước biển xanh cung đang nói. Hết chương.